Chương 304, Xạ Cạ Kỳ Điện Báo, canh thứ 3. Kho thêm thành phố tinh linh bên trong tâm lý. Cạ Dù hạ đoàn người cùng Asto ba người đi theo Hy Đở thuyền trưởng cùng tờ dọ phẹ sổ ẩm phía sau đi tới trung tâm bộ kẻ mận. Hoan nên quang lâm thanh nham đảo, xin hỏi các ngươi là muốn báo danh tham gia ủ rủ mạ kỷ quần đảo đại tái sao? Dồ ý rất là công thức hóa tuần hỏi. Đúng, ta còn có bên này As cùng Mỹ Tì đều là chuẩn bị muốn tham gia ủ rủ mạ kỷ quần đảo đại tái. Cạ Dù hạ hướng về phía Dồ ý nói rằng. Phiền phức như vậy mời nói ra các ngươi nơi sinh còn có tên chữ, địa phương tốt liền đăng ký. Dô ý lần nữa hướng về phía Cạ Dù hạ ba người nói. Còn lại mấy người bởi vì không cần tham gia, cho nên cũng không có qua đến, mà là tại một bên nhìn phía ngoài hồ bơi hoặc là mình làm cùng với chính mình sự tình. Cạ Dù hạ dẫn đầu nói ra, ta là chân tân chấn Cạ Dù hạ. As người thứ hai hồi đáp, ta cũng là chân tân chấn, ta gọi là As. Mị tỷ cuối cùng nói ra, ta là tới tự Hoa Lam thành phố Mị tỷ. Cạ Dù hạ, As, Mị tỷ sao Dồ Y ở trong máy vi tính không ngừng ghi chép. Lúc này Dồ Y tốt giúp đỡ, chèn xì bưng một cái khay đã đi tới. Lu Kỳ chỉ nam thư As kỳ quái nhìn trên mâm ba bổn nhất dạng thư, nói rằng, trong lòng cũng là có điểm nghi hoặc. Đúng, bất quá đây không chỉ là một bản chỉ nam thư mà thôi. Lên một lượt mặt còn có ủ rủ mạ kỳ quần đảo cuộc tranh tài quy tắc ở bên trong, cho nên mời cẩn thận bảo quản, không muốn ném. Rồi ý nghiêm túc hướng về phía Cạ Dù hạ ba người nói. Hảo, chúng ta biết Cạ Dù hạ cùng As, Mỹ Tỷ đều nghiêm túc hồi đáp. Ba hó danh xong Cạ Dù hạ liền mang theo As cùng Mỹ Tỷ tìm được rồi tờ dọ phẹ sổ ẩm. Tờ dọ phẹ sổ ẩm lúc này cũng nhìn thấy Cạ Dù hạ ba người tới rồi. Thế nào? Ba hó danh xong rồi sao? Tợ dọ phẹ sổ ẩm hướng về phía Cạ Dù hạ hỏi. Cạ Dù hạ cầm chỉ nam thư hướng về tợ dọ phẹ sổ ẩm so một cái, nói ra, đã báo danh ghi danh, sư huynh ngươi biết trận đấu hội trường ở nơi nào không? Kế tiếp trận đấu tại vị ở xích mỏm đá đảo tổ chức, bất quá ở trước đó, các ngươi còn cần đi qua đấu loại. Tợ dọ phẹ sổ ẩm cười giới thiệu. Đấu loại lẽ nào không phải trực tiếp bắt đầu trận đấu sao? À rất là ngây thơ hỏi. Mị tỷ cũng là giống nhau nhìn tờ dọ phẹ sổ ẩm. Đương nhiên không thể sự tình, u dù mạ kỷ quần đảo đại tái nhưng là rất nhiều chuyên tấn công thủy hệ bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra đem mục tiêu để ở chỗ này, dự thi nhân số không thể so với liên minh đại tái ít hơn bao nhiêu. Lúc này Hí Đở thuyền trưởng cùng bờ dọc đi tới, đồng thời đối với As cùng Mị tỷ giải thích. Như vậy A As gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Như vậy nói cách khác sẽ có rất nhiều cao thủ ở trận đấu ở giữa xuất hiện. Lạc Mỹ tỷ gật đầu nói. Đó là đương nhiên. Tờ dọ phẹ sổ ẩm khẳng định nói. Ta muốn để toàn bộ thế giới mọi người nhìn một cái, cấp thế giới Mỹ nữ bướng bỉnh Mỹ nhân ngư Mỹ tỷ ta sử dụng thủy hệ bổ kẻ mẩn hoa lệ chiến đấu kỹ xảo. Vừa nói, Mỹ tỷ cả người đều đốt lên. Cả dù hạ cùng As nhìn thiêu đốt Mỹ tỷ, nhìn nhau cười khổ. Xích mỏm đá đảo a như vậy sư huynh. Khi đỡ thuyền trưởng, cùng với As các người, ta và cổ rủ kỷ các nàng trước hết ly khai. Cạ Dù hạ hướng về tờ dọ phẹ sổ ẩm nói cáo biệt. Ừ Cạ Dù hạ dọc theo đường đi cẩn thận. Tờ dọ phẹ sổ ẩm gật đầu cùng Cạ Dù hạ nói cáo biệt. Khi đỡ thuyền trưởng cũng giống như vậy, chờ mong ngươi ở đây ủ rủ mạ kỷ quần đảo đại tái trên có hảo thành tích. Chúng ta đang ở trong đấu trường thấy đi Cạ Dù hạ ca. As ba người nhìn Cạ Dù hạ nói rằng. Cạ Dù hạ cùng As mấy người cáo biệt về sau, liền trực tiếp tìm được rồi cổ rủ kỳ các nàng. Đang ở Cạ Dù hạ mấy người hướng về có đi trước kế tiếp đảo hủ ản chỉ ản đảo liên lạc thuyền sở tại chi cầm chấn tiến lên. Chỉ là ở đi tới trong quá trình, một chiếc điện thoại gọi lại, để Cạ Dù hạ tâm tình trở nên vô cùng không tốt. Này, không nghĩ tới ngươi cái này đại nhân vật lại có không gọi điện thoại cho ta a? Cạ Dù hạ đùa giỡn nói rằng. Sau đó đi tới một cái không người địa phương. Được rồi, không nên nói đùa. Ngươi hiện tại người đang ủ rủ mạ kỳ quần đảo đi Cạ Dù hạ. Điện thoại bên kia rất là nghiêm túc nói. Ừ ta đang ở ủ rủ mạ kỳ quần đảo. Làm sao xạ cả ký đại thúc ngươi không phải là muốn nhúng chàm nơi này đi? Phải biết rằng nơi này chính là hải thần điện phạm vi thế lực nha. Cạ Dù hạ ngoạn vị cười nói. Nhưng trong lòng thì nghĩ tới một cái khác khả năng. Gọi điện thoại cho Cạ Dù hạ nhân chính là từng thường thường bàn đạo quán giáo huấn luyện ra, đồng thời cũng là quan đông cùng thành đô hai cái địa khu đại phản phái hỏa tiễn đội đại buột, Sakaki. ta là có sự tình muốn nói với ngươi xuống, miễn cho ngươi hiểu lầm. Xạ cả kỳ ở điện thoại bên kia bất đắc dĩ nói, rõ ràng đối với cả dù hạ loại này mềm không được cứng không xong nhân một chút biện pháp cũng không có, chủ yếu hơn chính là cả dù hạ sau lưng thế lực cũng để cho xạ cả kỳ không thể không làm như vậy. Ngươi không muốn nói các ngươi hỏa tiễn đội muốn đánh đủ dù mạ kỳ quần đảo con kia thần bí bổ kẹ mẩn chú ý cả dù hạ thanh âm trở nên có điểm âm trầm. Ngay cả điện thoại đối diện xạ cả kỳ cũng nghe ra khỏi cả dù hạ trong lời nói âm trầm, cũng là tương đối đau đầu. Dù sao nếu là thật chọc cả dù hạ, hỏa tiễn đội chỉ sợ cũng phải bị cả dù hạ trong tay những cái này đại gia cho hủy hết sạch. Sự tình là như vậy. Chúng ta hỏa tiễn đội bên trong nạm bờ len lén mang theo ả mã đồ cùng tiểu tam lần hai phế vật kia đến rồi ủ dù mạ kỳ quần đảo tiến hành thực nghiệm, bất quá ta nghĩ cái kia căn bản chỉ là một mượn cớ. Ta đoán bọn họ mục tiêu rất có thể là nằm ở cái kia bên trong hải chi thần lũ gì ạ. Xạ cả kỳ cũng không ở thăm dò, nói thẳng lần này trọng điểm. Nạm bờ sao ta biết rồi. Cả dù hạ tâm tình rất là không phải hảo cúp điện thoại, mà điện thoại bên kia... Tại phía xa quan đông xạ cả kỳ tâm tình cũng là tương phản. Có cả dù hạ tồn tại, các ngươi tiếp tục nữa chỉ là tại tìm chết mà thôi. Nam sóng cũng dám phản bội ta, liền muốn chuẩn bị tiếp nhận được lửa giận của ta đi. Xạ cả kỳ tâm tình rất tốt thưởng thức trong tay rượu đỏ, một mình lầm bầm lầu bầu no ý ủ dù mà kỳ quần đảo. Cả dù hạ xuất ra mà sờ bản. Bạn ngươi đi giả cháo bên kia một chuyến, đem chuyện này nói cho chúng nó, khiến chúng nó cẩn thận một chút. Cả dù hạ hướng về phía xuất hiện tại sau lưng bản bàn giao no ý ta biết rồi, ta đây phải đi. Bản gật đầu đồng ý nói, sau đó một cái không gian ba động, tiêu thất. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.